Người chơi hung mãnh, chương 451, nhân cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Fukujin Haigen bác sĩ tâm lý chữa bệnh ghi chép đến xem. Fukujin Haigen trước đó hoạn có cường độ thấp nhân cách phân liệt chứng bệnh. Tuổi thơ ký ức kích thích có thể là nguyên nhân căn bản. Gia tộc tính đau nửa đầu, cùng trên sinh hoạt áp lực, tiến một bước phóng đại bệnh chứng ảnh hưởng. Bác sĩ thở dài nói, thông thường mà nói, đa nhân cách chứng bệnh người bệnh thể nội nhân cách là độc lập, tự chủ, làm một hoàn chỉnh bản thân mà tồn tại. Cùng một thời gian đoạn chỉ có một cái chủ thể nhân cách mới có thể trưởng khống thân thể. Bình thường nhận được tinh thần kích thích về sau, lại đột nhiên chuyển biến làm một cái khác hoàn toàn thân phận khác nhau. Đối quá khứ thân phận triệt để lãng quên. Cũng chính là hoán đổi đến một nhân cách khác, mà hoán đổi về nguyên bản chủ thể nhân cách về sau. Chủ thể nhân cách đối với nhân cách thứ hai trong lúc đó phát sinh sự tình, là hoàn toàn không biết gì cả. Fukujin Haigen tâm lý tình trạng phi thường đặc thù phức tạp. Từ tuổi thơ thời kỳ bắt đầu, hắn liền không ngừng mà sinh ra phụ thuộc nhân cách, dùng phụ thuộc nhân cách đến giúp hắn né tránh tuổi thơ ký ức. Phóng thích áp lực, những này phụ thuộc nhân cách bản thân tan biến tốc độ phi thường nhanh. Thường thường còn đến không kịp phát triển lớn mạnh, phát triển thành độc lập nhân cách, liền bị chính Fukujin Haigen tiềm thức tiêu diệt, trở thành một đống tràn ngập ảo tưởng, không phù hợp hiện thực logic mảnh vỡ ký ức. Cho nên, Fukujin Haigen mới không cách nào nhớ lại tuổi thơ rất nhiều chuyện. Kia đoạn hồi ức đối với hắn mà nói, là mơ hồ hỗn độn. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Các ngươi trước đó hướng ta trên cánh tay tiêm vào dược tề, liền là dùng để đào móc những cái kia mơ hồ hồi ức a. Bác sĩ nhẹ gật đầu. Trước đó tại bắt được Fukujin Haigen về sau, cảnh sát phát hiện hắn thần trí không rõ, tinh thần hoảng hốt, căn bản là không có cách tiến hành thẩm vấn. Chúng ta suy đoán, phạm phải diệt môn vụ án. Hoặc là chính Fukujin Haigen, hoặc là trong cơ thể hắn cái nào đó nhân cách, cứu người như cứu hỏa, chỉ có thể dựa theo hắn bác sĩ tâm lý đề nghị. Trên người Fukujin Haigen tiêm vào một nhà y dược công ty thí nghiệm hình dược phẩm, đã là vì tỉnh lại đầy đủ thanh tỉnh, có thể hoàn thành thẩm vấn nhân cách, cũng là vì đào móc ra Fukujin Haigen tuổi thơ hồi ức, tìm tới hắn hành vi phạm tội logic. Cứu ra bị giấu kín Emerson. Lý Ngang nghĩ nghĩ, buông tay nói, như vậy vì cái gì không trực tiếp mời Fukujin Haigen bác sĩ tâm lý tới? Để hắn đến hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn nhiều đi. Cái này, bác sĩ hơi biến sắc mặt, cùng cảnh bộ liếc nhau về sau. Bất đắc dĩ hồi đáp, Fukujin Haigen bác sĩ tâm lý, tên là Emon Yuto. Tại Okayama thành phố trại an dưỡng nhậm chức, hắn đồng thời cũng là Emon Kyoko trượng phu, Fukujin Haigen con rể. Chuyện xảy ra lúc ấy, Fukujin Haigen từng để Emon Kyoko mang trượng phu, nữ nhi đến nhà, kết quả Emon Yuto đã đi ra ngoài. Thế là Emon Kyoko cũng chỉ mang theo nữ nhi đến phụ thân nhà bái phỏng. Tốt a, Lý Ngang thở dài. Tình cảm Emon Yuto vừa mới bị nhạc phụ giết chết thê tử. Hiện tại để hắn tới hỗ trợ thẩm vấn quả thật có chút không quá phù hợp. Tốt a, ta nguyện ý hợp tác với các ngươi. Mặc dù ta chỉ là cái vừa đản sinh nhân cách, bất quá còn tính là cùng Fukujin Haigen một người có hai bộ mặt. Ngoại tôn nữ của hắn chính là ta ngoại tôn nữ. Tự nhiên muốn cứu. Hô, vậy liền không thể tốt hơn. Bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hỏi, như vậy Kawaso, trước đó ngươi tại trong trí nhớ nhìn thấy cái gì? Một chút có thể so với chuyện lạ cảnh tượng. Lý Ngang giản yếu địa miêu tả chặt đầu bánh mật ngươi. Quỷ dị ca đội, cùng thử cho thử thách can đảm hay thì chuyện lạ. Những này hẳn là Fukujin Haigen tuổi thơ nhớ lại đi. Bọn chúng nguyên hình là cái gì? Bác sĩ hồi đáp. Fukujin Yamato là cái rất có danh tiếng dân tộc học người. Ở nước ngoài rất có danh vọng. Nhận quê quán phụ lão sùng kính cùng Fukujin Haigen sùng bái. Chiêu Hòa 52 năm 3 tháng, hắn trở về cố hương, bắt đầu nghiên cứu cố hương Hương Giã truyền thuyết. Trong quá trình này tựa hồ mắc phải gia tộc tính đau nửa đầu, sinh ra bệnh tâm thần phân liệt hình. Trước mặt mọi người nguyền rủa hương dân sẽ xuống địa ngục. Cuối cùng tại ngày 26 tháng 3 buổi chiều, tại Fukujin Haigen tổ phụ nhà lão Trạch bên trong mổ bụng tự sát. Hai tháng sau, Fukujin Haigen muội muội, lúc ấy 8 tuổi Fukujin Yui tại hồi hương Ly Kỳ mất tích. Nơi đó cảnh sát cùng các hương dân cùng nhau hợp tác, lớn diện tích tìm tòi hơn 10 ngày, vẫn không có tìm được. Các hương dân thành Fukujin Yui gặp phải thần ẩn, cũng chính là bị thần tiên ma quái ẩn giấu đi. Fukujin Haigen biểu huynh Fukujin Sakai, bởi vì chịu không được liên tiếp tinh thần đả kích, điên thất thường, tại nông thôn chờ đợi sau một thời gian ngắn, bị mang đến Okayama thành phố trại an dưỡng. Cũng chính là Imon Yuto đã từng chỗ làm việc tiếp nhận trị liệu. Ngô, nói như vậy, đoạn thứ nhất trong hồi ức chặt đầu niên kỳ bánh ngọt người, hẳn là điên Fukujin Sakai, mà bị ca đội bảo vệ, người mặc bạch không một hạt bụi tiểu nữ hài, thì là Ly Kỳ mất tích Fukujin Yui. Fukujin Haigen không thể nào tiếp thu được những chuyện này, thế là bóp méo mình hồi ức, đem nó phủ lên trên cực kỳ mãnh liệt ma huyễn kinh khủng sắc thái. Lý Ngang thầm nói, phát sinh ở cao trung thử cho thử thách can đảm, hẳn là tại thế giới hiện thực xác thực phát sinh qua. Lúc ấy Fukujin Haigen tiếp cận trưởng thành, đối với quá khứ hồi ức đã cắt tỉa rất nhiều lần. Mặc dù hắn không muốn nhớ lại bắt đầu, nhưng đại não vẫn là cấp ra một cái thích hợp giải thích. Muội muội mất tích là bởi vì hắn mở ra chứa bộ vị cái dương, mà Sakai thì là thấy được ruộng lúa bên trong vặn vẹo hình người màu trắng, mới có thể nổi điên. Loại này giải thích có thể để cho Fukujin Haigen xử lý thật tự mình kinh lịch người, biến thành chuyện lạ người kể lại, người đứng xem, từ đó phóng thích tinh thần áp lực. Đương nhiên, loại này giải thích qua tại gượng ép. Thân là học sinh cấp 3 hắn tự nhiên không thể tin tưởng ngày càng chắc chắn ký ức, chỉ có thể đem nó xem như chuyện lạ đối đãi. Lý Ngang ngẩng đầu, nhìn về phía bác sĩ tâm lý. Ta muốn thấy một chút Fukujin Haigen nhật ký, cảnh sát hiện tại khẳng định đã nắm bắt tới tay. Cho ta nhìn. Cảnh bộ nhìn thoáng qua bác sĩ, đạt được cái sau gật đầu về sau, từ thật dày hồ sơ kẹp bên trong lấy ra quyển kia giấy da trâu nhật ký, đưa cho Lý Ngang. Lý Ngang tiếp nhận quyển nhật ký kiểm tra một phen, xác định là nguyên lai quyển kia về sau, lật đến trước đó hình hạt sầu dừng lại kia một tờ. Đọc tiếp bắt đầu. Kỳ thật trước đó hình hà sầu sẽ phải truyền tống vào đoạn thứ nhất hồi ức thời điểm. Lý Ngang đã thông qua nhanh chóng lật giấy, thấy được khá nhiều nội dung, hỏi thăm bác sĩ tâm lý tương quan vấn đề, chỉ là vì kiểm chắc một chút đối phương có không có nói sai. 86-8-1, nhận được Đông Kinh Đô Đại học nhập lấy thư thông báo. Ba ba thật cao hứng, uống rất nhiều rượu, hàn huyên rất nhiều chuyện. Đến cuối cùng tựa hồ là uống say, nói hy vọng ta có thể đi Đông Kinh Đô đọc sách, đồng thời cả một đời sinh hoạt ở nơi đó, không muốn giống thúc thúc đồng dạng, ngốc đến lại mình trở lại làng. Ta quyết định lại bắt đầu lại từ đầu ghi nhật ký. Từ 18 tuổi nhớ đến 80 tuổi, như thế quyển nhật ký độ dài có thể sẽ không quá đủ. Liền không đồng nhất trời chiếm một tờ. Lý Ngang cầm tới nhật ký nhanh chóng đọc. Yêu cầu cảnh bộ cho trang giấy bút, ghi chép một chút trong nhật ký trọng yếu hơn thời gian. Cách chương.